Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 127 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y, Chiến Thần Giang Công Tuấn qua sự diễn đọc của Thu Lưu. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Thu Lưu nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng đến ngay với cả nội dung của tập truyện này. Ok. Trên đỉnh núi Thiên Sơn bằng phẳng, thoạt nhìn ở bên dưới là một khoảng không mênh mông trắng xóa. Tuy là đêm nhưng lại cảm giác không giống là ban đêm một chút nào. Lão già xuất hiện ở trên đỉnh núi cùng với cả Giang Công Tuấn vẫy vẫy tay. Ở trong lòng của bàn tay như là có một lực gì đó. Sức mạnh quét qua và một tảng đá đóng băng ở trước mặt tan chảy ngay lập tức. Toàn bộ tảng đá dần hiện ra ở ngay trước mắt. Đây chính là một chiếc bàn đá và là một vài chiếc ghế đá. Ông lão đi tới ngồi xuống, nhìn tới Giang Công Tuấn, chỉ vào cái ghế ở bên cạnh rồi nói: "Cậu thanh niên, đừng ngại, ngồi đi." Giang Công Tuấn đi tới ngồi xuống, tò mò nhìn về phía của lão già. Anh đang đoán thân phận của lão. Anh ấy biết rằng đây là một người ở của phái Thiên Sơn, còn là ai thì anh không biết. Tiền bối, ông là ai? Lão già cười điện nói: "Cậu cứ chờ đi, ta đi lấy rượu." Vừa mới dứt lời, ông ta liền biến mất và lão xuất hiện ở cách đó tới cả trăm mét, nhanh như chớp. Nhanh đến mức mắt của Giang Công Tuấn còn không cả kịp nhìn thấy. Đó chính là một kỹ năng ánh sáng đáng sợ. Giang Công Tuấn không khỏi chật lưỡi. Lão già biến mất ở trong tầm mắt của Giang Công Tuấn. Ở trên đỉnh núi đối diện có một số kiến trúc. Đúng lúc này, ở trên võ đài của cung điện có một cô gái trẻ đang cầm một thanh kiếm dài và múa kiếm liên tục. Thanh kiếm lướt qua không trung với cả một lực khá mạnh. Người phụ nữ múa kiếm một hồi liên tục rồi lại thu kiếm lại. Sau khi ném đi, thanh kiếm ở trong tay của nàng bay ra. Một tỷ nữ cách đó không xa bắt lấy thanh kiếm một cách chính xác. "Tiểu thư, kiếm pháp Thiên Sơn của người càng ngày càng tinh xảo rồi." Tỷ nữ cầm kiếm đi tới, ở trên mặt mang theo một nụ cười đùa giỡn liền nói: "Cùng với cả thời gian, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng ở khắp thiên hạ thôi." Trên khuôn mặt xinh đẹp nở ra một vẻ chua chát. Người phụ nữ nói: "Vậy thì quá dễ rồi. Dù là kiếm thuật của Thiên Sơn có tinh xảo như thế nào, nhưng mà nó còn kém xa so với cả kiếm thuật đỉnh cao." Người phụ nữ đó chính là Trần Vũ Yến, con gái của người đứng đầu núi Thiên Sơn. "Tiểu thư, Thiên Sơn đã thu nhập võ học của thế giới. Tiểu thư đã xem võ học của thế giới. Có thời gian, chỉ cần có thể thành thục thì nhất định sẽ là tiến bộ thôi." "Đúng rồi, các phe phái và các gia tộc lớn sao rồi? Họ đã đến Thiên Sơn chưa?" Trần Vũ Yến hỏi. "Chưa có ai đến Thiên Sơn. Tiểu thư, không hay rồi, rượu Tuyết Liên bị trộm rồi." Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng tới 30 tuổi đi tới với cả vẻ mặt nọ nắng. "Cái gì? Bị trộm ư?" Trần Vũ Yến sửng sốt, lập tức kêu lên: "Làm sao vậy? Gian rượu có sư phụ canh giữ, sao có thể trộm được?" "Không, tôi không biết. Ở trong lần kiểm tra định kỳ vừa rồi, tôi phát hiện rượu Tuyết Liên Thiên Sơn ở trên tầng cao nhất của Cửu Trùng Đài đã không còn nữa." "Đi, đi xem." Trần Vũ Yến trông có vẻ khá là lo lắng. Rượu Tuyết Liên Thiên Sơn chính là bảo vật của phái Thiên Sơn. Sen tuyết là đặc sản của Thiên Sơn. Hoa sen tuyết nở vào mỗi mùa đông. Tuy nhiên, sen tuyết cũng được phân thành rất là nhiều các loại khác nhau. Có loại sen tuyết thông thường chỉ có giá trị thường thôi. Ngoài ra thì có các loại hoa sen tuyết để làm thuốc. Các loại sen tuyết này cả trăm năm, thậm chí lâu hơn thì mới nở một lần. Rượu sen tuyết sơn được tinh chế từ là 100 năm sen tuyết, là một vị thuốc bổ tuyệt vời cho người tập võ, một ngụm bằng cả một bao năm khổ luyện. Phái Thiên Sơn trăm năm không có ủ rượu sen tuyết, hiện tại tồn kho cũng đã hơn tới trăm năm rồi, chỉ còn lại có một ít, bởi vì cô thật sự không đủ chân khí đã hấp thu năng lượng của rượu Tuyết Liên, nên đã dự định đợi đến khi đạt tới cảnh giới thứ tư thứ năm thì mới uống, nhưng bây giờ nó đã bị đánh cắp rồi. Ở đỉnh của một ngọn núi khác, Giang Công Tuấn đợi một hồi, lão già cũng đã trở lại. Ông ta cũng đã cầm một bình rượu và cả hai ly rượu ở trên tay. "Ha, tới rồi đây." Chưa thấy người, đã thấy giọng. Ông già ngồi xuống và bắt đầu rót rượu, nhỏ tới vài giọt. Giang Công Tuấn nhìn tới ly rượu ở trước mặt. Ly rượu được làm bằng ngọc bích, trong suốt như pha lê. Còn rượu ở trong ly thì lại màu trắng, dường như là nhạt nhạt, toát ra một chút bạch quang. Có mùi của thơm quyến rũ của rượu tỏa ra. Mùi thơm này làm cho Giang Công Tuấn say luôn. đây là loại rượu gì vậy? Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Ông lão cười niềm nói, rượu này tên là rượu tuyết niên, hay còn gọi chính là tuyết niên thánh thạch đó. Giang Cung Tuấn không nhịn được, cầm ly rượu lên, nhìn tới vài giọt ly rượu ở bên trong, nhẹ nhàng ngửi. Một mùi thơm tỏa ra từ miệng và mũi của cậu. Lúc này, huyệt đạo trong cơ thể của anh hoạt động không kiểm soát được. Thật là thần kỳ, anh ấy liền thốt lên. Nói xong thì anh liền uống. Tuy nhiên, ly rượu ở trên tay của anh đã bị giật lại ngay lập tức. Muốn uống rượu này, phải xem cậu có năng lực này hay không. Giang Cung Tuấn ngẩng đầu, lão già cầm lấy ly rượu, giễu cợt nhìn hắn. Giang Cung Tuấn thấy mà thèm, loại rượu này thật là tuyệt vời, chỉ cần ngửi nó, chân khí sẽ là hoạt động. Nếu như nhấp một ngụm, hiệu quả sẽ là... Tiền bối, uống rượu mà phòng gái có yêu cầu gì sao? Ông lão liền giải thích, đây là báu vật của phái Thiên Sơn, cứ 100 năm mới có thể ủ một chai, còn một chai thì chỉ có khoảng có nửa lít thôi. Cái này được ủ cách đây cả trăm năm rồi, cả Thiên Sơn chỉ còn lại chừng này thôi. Không ai có dám dễ dàng tự uống, định giao cho người kế nhiệm. Nghe vậy Giang Cung Tuấn cảm động. Ông lão nói tiếp, trước khi uống rượu, ta sẽ hỏi cậu một câu. Tiền bối, ông hỏi đi. Võ đạo là gì? Giang Cung Tuấn sững sờ. Võ đạo, anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Lúc đầu, anh luyện võ để thân thể cường tráng, có được sức mạnh cường tráng ở vị trí cao và để có thể báo thù. Giờ đây, anh đang luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước, dẹp tan, loạn lạc, mà còn để bảo vệ cả bản thân, bảo vệ những người ở xung quanh không bị thương tổn. Tiền bối, tôi không có hiểu. Giang Cung Tuấn khẽ lắc đầu liền nói. Vậy thì hỏi ở góc độ khác đi. Tại sao cậu lại luyện võ? Giang Cung Tuấn liền nói. Ban đầu, tôi là vì địa vị cao, vì công danh và cả sự nghiệp, giành lấy quyền lực cao cường. Sau khi báo thù, tôi luyện võ để bảo vệ gia đình và đất nước, nhưng cũng chính là để bảo vệ bản thân. Nghe đến đây, ông lão nhíu mày. Rõ ràng câu trả lời của Giang Cung Tuấn không được thỏa đáng cho lắm. Để có quyền lực, để trả thù. Ông nhìn Giang Cung Tuấn, ông không có cảm giác thù hằn, thù địch gì Giang Cung Tuấn. Đây chắc không phải là một người tàn nhẫn. Cậu có thù oán ư? Ông lão hỏi. Đúng, Giang Cung Tuấn gật đầu. Trước sự cám dỗ của tiểu sắc, anh không có giấu giếm mà kể lại vụ đốt nhà họ Giang năm đó. Nghe đến đây, ông lão khẽ gật đầu. Sau khi bắt tay, chiếc ly ở trong tay của ông ta liền bay đến trước mặt của Giang Cung Tuấn, vững vàng ở trên bàn. Ông ta chỉ vào rượu liền nói, uống đi. Giang Cung Tuấn cầm lấy ly rượu lên, nghiêng nhẹ nhẹ. Rượu ở trong ly trào ra ngoài, Giang Cung Tuấn cũng không tham lam nên là chỉ uống có một giọt. Một giọt rượu tiến vào trong cổ họng, toàn bộ khoang miệng tràn ngập hương thơm. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ lan tràn ở trong cơ thể dọc theo cổ họng của Giang Cung Tuấn. Lúc này thì mới cảm nhận thấy thân thể nhẹ bẫng, có cái cảm giác lông tơ bay bổng. Giang Cung Tuấn đặt ly rượu ở trong tay xuống, nhanh chóng kích hoạt chân khí. Anh biết rằng đây chính là cơ hội của mình. Ông lão vuốt nhẹ chòm râu, vẻ mặt đắc ý. Biết đó là thứ tốt, trước đó vẻ mặt của anh rất tham lam, nhưng mà khi uống thì lại không hề tham lam, vì đó chính là bảo bối, nên chỉ cần uống một giọt là đủ. Cũng may là anh chỉ có uống một giọt, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông lão cũng mặc kệ Giang Cung Tuấn đang khoanh chân ngồi. Anh ta lơ lửng và đến cho mép vách đá, hai tay chống lưng nhìn về phía xa xăm. Tuyết rơi khắp bầu trời, nhưng mà tuyết chưa kịp rơi vào người thì đã tan hết rồi. Giang Cung Tuấn uống một giọt rượu. Loại rượu này thật chính là thần kỳ. Chỉ một giọt thôi cũng đã khiến cho bụng của anh nhỏ này, cả người anh giống như là nửa đốt. Chân khí của anh giống như là củi khô, ở trong phút chốc không ngừng bùng cháy lên trên cơ thể. Giang Cung Tuấn nghiêm túc hấp thu cái nguồn năng lượng này. Ông lão đứng ở vách núi không xa, hai tay chắp sau lưng, nhìn về ở phía xa xăm. Một đêm trôi qua rất nhanh, Giang Cung Tuấn dành cả một đêm mới hấp thu hết năng lượng của một giọt rượu. Chỉ sau một đêm, chân khí của anh ấy vừa mạnh lên và cũng dồi dào hơn rất nhiều. Xong việc, anh thở ra một hơi thật dài, đứng lên cất cao giọng nói, cảm ơn tiền bối. Lúc này ông lão mới xoay người lại. Chỉ một bước dài, ông đã đi tới bên cạnh của Giang Cung Tuấn, ngồi ở trên ghế đá nhìn anh, trên mặt đầy vẻ tươi cười nhiệt nói, không tệ đấy chứ, mới có một đêm thôi mà đã thành công luyện được rồi sao. Giang Cung Tuấn cũng ngồi xuống không nhịn được nhiệt nói, sau một đêm hấp thụ, chân khí của tôi mạnh hơn và cũng đã dồi dào hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng chân khí ở trong cơ thể thông suốt, không có bị cản trở, không ngừng sinh sôi và kéo dài. Ông lão vuốt nhẹ chòm râu trắng bạc liền nói, rất tốt, đã sắp chạm tới cảnh giới thứ 7 rồi. Nghe ông lão nói, Giang Công Tuấn rất bất ngờ. Đỉnh cảnh của thứ 6 ư? Anh không ngờ có một ngày bản thân sẽ chạm tới cảnh giới này. Ông lão liền nói tiếp, ở tuổi của anh chạm tới đỉnh cảnh giới của thứ 6 đã rất hiếm thấy rồi. Nhưng anh cũng có đừng kiêu ngạo. Tuy cảnh giới thứ 7 chỉ cách có một bước, nhưng bước này đi khó như lên trời. Từ xưa đến nay, không biết rằng đã có bao nhiêu anh tài tuấn kiệt đã phải dậm chân tại chỗ ở đây. Cả đời không có thể tiến thêm một bước đâu. Giang Cung Tuấn biết, muốn bước vào cảnh giới thứ 5, đã phải là đã thông hai mạch nhâm đốc, kỳ kinh bát mạch. Mà cảnh giới thứ 6 thì phải là chân khí hòa hình. Còn về cảnh giới thứ 7, bởi vì người tiến vào cảnh giới đó quá ít, nên anh không có sành, cũng không có ai nói cho anh biết hết. Cảnh giới thứ 8 còn là hiếm hơn. Anh khiêm tốn điện hỏi, tiền bối, cảnh giới thứ 7 như thế nào vậy? Ông lão liền giải thích, cảnh giới thứ 7 được mệnh danh là hám địa. Giang Công Tuấn lại hỏi, sao lại gọi chính là hám địa? Ông lão lại liền nói, chỉ là tên gọi mà thôi. Muốn bước vào cảnh địa của thứ 7 phải có 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên là như tôi nói, chân khí sinh sôi dồi dào, kéo dài không dứt, hình thành vòng tuần hoàn ở trong cơ thể. Sau khi đạt được đến tiêu chuẩn này, thì ở khi chiến đấu, chân khí ở trong cơ thể sẽ là hình thành một vòng tuần hoàn. Chỉ là dùng một ít chân khí thôi, nhưng mà sức mạnh tạo ra sẽ cực lớn. Sức mạnh chiến đấu, thể lực cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Tiêu chuẩn thứ hai là tụ đỉnh. Giang Công Tuấn chăm chú nghe ông ấy nói, nghe tới đây có vẻ không hiểu lắm, lại liền hỏi, tụ đỉnh là như thế nào? Tập hợp có nghĩa là hội tụ lại chân khí, chỉ đỉnh thân thể. Ông ấy nói tới đây chỉ vào cái đỉnh đầu rồi liền nói tiếp, đây chính là cánh cửa quan trọng của võ đạo. Mở được cánh cửa này, chân khí mới có thể tiến lên trên. Tiêu chuẩn thứ ba là gì? Ông lão lại liền nói tiếp, tiêu chuẩn thứ ba là hướng huyền. Hả? Giang Công Tuấn nghi ngờ. Ông lão cười nói tiếp, cánh cửa cuối cùng của nhân thể ở đâu? Ở trong cơ thể. Ông lão cười lắc đầu liền nói, cái này thì không nhất định, bởi vì mỗi người đều khác nhau. Đạt tới tầng tụ đỉnh thì tự nhiên sẽ biết được rằng cánh cửa này ở đâu thôi. Đột phá được cánh cửa này thì coi như là đã lên tới cảnh giới thứ 7, hám địa. Ông lão vừa nói xong, ánh mắt vừa nhìn về nơi xa xăm. Ông ấy dậm mạnh chân. Chỉ trong giây lát, một luồng sức mạnh đáng sợ bộc phát ra. Giang Công Tuấn có thể cảm nhận được rằng luồng sức mạnh này đã nhanh chóng lao đến ngọn núi ở phía xa. Chỉ trong nháy mắt, đất trời rung chuyển, núi tuyết sụp đổ, băng đá ầm ầm lăn xuống. Giang Công Tuấn hoàn toàn há hốc mồm. Sức mạnh này thật sự quá là khủng bố. Ông lão cười nhạt, giơ tay lên. Sức mạnh đáng sợ đó lập tức thay đổi. Núi tuyết đang sụp đổ ở phía xa, nháy mắt liền dừng lại. Đây... Giang Công Tuấn lại ngẩn người ra thêm lần nữa. Hơi thở này, anh nhìn chằm chằm tới ông lão. Trước đây, anh đã từng nhìn thấy hơi thở như vậy. Lúc ở dãy núi Tây Năng, Tiêu Dao Đàm bị anh đánh tới hộc máu. Sau khi Tiêu Dao Đàm cầu cứu, thì có hơi thở giống vậy. Hơi thở này làm chấn động cả trái đất và cả toàn bộ võ giả ở trong thiên hạ. Anh biết, đây chính là cảnh giới thứ 8, được mệnh danh chính là Bản Thiên. Bây giờ anh đã được cảm nhận khí thế của nó thêm một lần nữa. Tiền bối, ông là bạn bát cảnh cường giả ư? Ông lão vuốt chòm râu trắng bạc cười lớn. Tiếng cười của ông ấy đã khiến cho Giang Công Tuấn khẳng định đây chính là bát cảnh cường giả. Anh hít một hơi thật sâu, không ngờ rằng lần đầu đi tới Thiên Sơn lại có thể gặp được bát cảnh cường giả. Thiên Sơn không hổ chính là Thiên Sơn bắt đầu của giới võ lâm. Sau khi Giang Công Tuấn hít một hơi thật sâu cũng đã bình tĩnh lại. Đây chính là một vị tiền bối của võ đạo. Anh phải chớp lấy cơ hội này để học hỏi nhiều hơn. Anh bắt đầu hỏi những chuyện có liên quan đến võ đạo. Lúc này, ở trên một đỉnh núi khác của Thiên Sơn, nơi này có không ít cung điện thời hạ. Trước cung điện tụ tập không ít người. Những người này đều nhìn tới đỉnh núi ở trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Đầu tiên, nó làm cho rung chuyển những ngọn núi phủ đầy tuyết và gây ra một trận tuyết nở. Sau đó thì lại sử dụng sức mạnh của cảnh giới thứ 8 để khống chế điều khiển trận nở tuyết đó. Rốt cuộc là ai tạo ra sức mạnh này, muốn nhắc nhở môn phái của chúng ta ư? Là đỉnh núi Thiên Sơn, 200 năm trước, các võ giả từ khắp nơi tề tụ về tới Thiên Sơn để cướp đoạt bí tịch thần hành nục tuyết. Kẻ chết và bị thương vô số kẻ. Thần hành nục tuyết cũng đã biến mất ở trên đỉnh núi Thiên Sơn. Từ đó về sau, trưởng môn đã liệt nơi đây vào danh sách cấm địa, cấm bất kỳ đệ tử leo lên trên đỉnh núi của Thiên Sơn. Thiếu gia, mau đi mời trưởng môn xuất quan. Đúng vậy, có người dám âm thầm đột nhập leo lên trên đỉnh núi Thiên Sơn. Bây giờ lại có động tĩnh lớn tới như vậy, đây rõ ràng chính là khiêu khích phái Thiên Sơn ta. Những người này tụ tập lại với cả một vẻ mặt nghiêm trọng. Đứng đầu chính là một cô gái hơn 20 tuổi. Cô ta mặc một bộ váy trắng, dáng người mảnh mai, yểu điệu, tựa như là một tiên nữ. Khắp người không có hơi thở của Trần Tộc. Cô ta là con gái của trưởng môn Thiên Sơn và cũng chính là thiếu chủ của phái Thiên Sơn, Trần Vũ Yến. Trần Vũ Yến cũng biết rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đại hội Thiên Sơn đang đến gần, lúc này bát cảnh cường giả tới cửa, cô ta nhất định phải thông báo cho cha. Cô ta gật đầu liền nói, được, tôi đi ngay. Trần Vũ Yến quay người rời đi, nhanh chóng đi tới ngọn núi ở phía sau. Ngọn núi ở phía sau đỉnh Thiên Sơn, phía trước chính là một vách núi, nơi đây có một hang động tự nhiên. Trần Vũ Yến đến đây, do dự một chút rồi mới bước vào trong động. Vừa bước vào, một luồng lạnh lẽo đã tràn qua, cho dù cô ta đã vào tới cảnh giới thứ ba nhưng vẫn không khỏi dùng mình một cái. Đi vào sâu hơn, sau khi đã mở một loạt các cơ quan, cô ta đến nơi sâu nhất của hang động. Ở nơi sâu nhất có một căn phòng bí mật. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang ngồi xếp bằng ở trên không, cách mặt đất khoảng tới 1 mét. Hơi thở mạnh mẽ phát ra từ người ở đàn ông. Hơi thở này thuộc tính hàn. Trần Vũ Yến dùng mình một cái, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang nghiêm túc tu luyện, kêu một tiếng cha. Người đàn ông trung niên khẽ mở mắt, hơi thở của ông ta đứng lại, thân thể đứng vững ở trên mặt đất, nhìn tới cô gái ở trước mặt, trên mặt mang theo một nụ cười nhân hậu, liền hỏi, Vũ Yến, sao con lại ở đây? Cha, vừa rồi cha không cảm thấy gì sao? Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên trở lên nghiêm trọng, gật đầu liền nói, ta có cảm nhận được, đây là hơi thở của bát cảnh võ giả. Chỉ cần cố gắng lên được bát cảnh bản tiên thì có thể điều khiển được cả đất trời. Trần Phi Hùng sao lại có thể không cảm nhận được chứ? Tuy nhiên, Đại hội Thiên Sơn sắp diễn ra. Đây chính là một sự kiện võ lâm lớn nhất tới hàng trăm năm qua. Xuất hiện người mạnh bát cảnh cũng là chuyện bình thường thôi. 3. Người này đã gây ra chuyện lớn như vậy ở môn phái Thiên Sơn ta. Đây rõ ràng chính là khiêu khích chúng ta. 100 năm trước đã có rất nhiều người hành động và xảy ra rất là nhiều thương vong. 100 năm trôi đã qua, chỉ vừa mới ổn định được một chút thôi. Nếu như bây giờ có người chống lại môn phái của chúng ta thì con sợ rằng... Mặt của Trần Vũ Yến tràn đầy vẻ lo lắng. Hơn nữa, Diệu Tuyết Liên cũng đã bị lấy trộm rồi. Cái gì? Vẻ mặt của Trần Phi Hùng trầm xuống liền hỏi. Diệu Tuyết Liên bị lấy trộm ư? Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Ngày hôm qua. Vẻ mặt của Trần Phi Hùng nghiêm trọng. Có rất nhiều là trưởng lão bảo vệ phòng Diệu. Ở trong đó còn có cả trưởng lão Nục Cảnh. Năng lực của người này chắc chắn cực kỳ mạnh. Trần Vũ Yến liền nói, ba, có phải người này đi nả trộm rượu là để xúc phạm và ra oai với chúng ta không? Có lẽ là như thế. Trần Phi Hùng khẽ thở dài. Thật đúng chính là thời buổi rối ren, cũng không biết lần này Đại hội Thiên Sơn sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa đây. Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Vũ Yến chưa nghĩ ra cách gì. Đi theo ba ra ngoài một chút. Trần Phi Hùng quay người đi ra khỏi hang động. Trần Vũ Yến đi theo ra ngoài, hai người một trước một sau đi chậm ở trên núi tuyết. Vũ Yến, trong khoảng thời gian này ba luôn đóng cửa tu luyện, con hãy nói cho ba nghe một chút, ở bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì vậy? Trần Phi Hùng hỏi. Ông biết Đại hội Thiên Sơn sắp diễn ra, hơn nữa là còn tổ chức ở trên núi Thiên Sơn, cũng biết rằng Trần Vũ Yến đã rời Thiên Sơn một đoạn thời gian và đi đến thế giới ở bên ngoài. Nhưng ông ta đã nhiều năm không có quan tâm đến chuyện bên ngoài rồi, nên cũng đã không biết rằng những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài. Trần Vũ Yến nhẹ nhàng gật đầu. Cô kể lại cẩn thận những chuyện đã xảy ra. Từ ở mâu thuẫn của 4 đại gia tộc cổ xưa, đến những cuộc hôn nhân giữa các gia tộc họ Giang và cả gia tộc họ Tiêu Giao. Sau đó là chuyện Giang Cung Tuấn phản bội rồi bị bắt, và người học võ ở khắp nơi trên thế giới đã tập trung lại ở phía tây của núi Tây Năng. Tiếp theo, nàng lại nói về cả một chút tình huống ở thủ đô. Mặc dù môn phái Thiên Sơn ở trên đỉnh núi, nhưng cũng có một số hiểu biết về thế giới ở bên ngoài. Trần Yến Vũ là người đứng đầu nên đã cũng biết mọi chuyện ở bên ngoài, đặc biệt là về Giang Cung Tuấn. Ở trong khoảng thời gian này, anh quá là nổi tiếng rồi. Giang Cung Tuấn ư? Nghe thấy chuyện của Giang Cung Tuấn, Trần Phi Hùng hơi có chút kinh ngạc hỏi. Cậu ta chưa đến 30 tuổi mà đã có thể phá hủy võ công của Kiều Họa ư? Vâng, đây là tin tức được các đệ tử ở bên ngoài truyền về, tin tức rất chính xác. Trần Vũ Yến gật đầu. Vậy cậu ta là người như thế nào? Con cũng không biết, lần này ra núi con không gặp được anh ta. Chỉ biết danh tính của anh ta chính là Long Vương của Lam Cương. Và bây giờ thì rất là đẹp trai. Anh ta còn đứng về phía của nhà vua, nên đương nhiên cũng là đứng cùng một phe với cả chúng ta. Ba không nên quá lo lắng. Trần Phi Hùng thở dài liền nói. Thật không thể tin được, lại có một người trẻ tuổi mà đã có năng lực đáng sợ như vậy. Ba cũng có nghe ở bên ngoài truyền tai nhau rằng ở trong thế hệ này của gia tộc nhà họ Giang không có đệ tử nào xuất sắc. Chỉ cần thế hệ trước xảy ra chuyện thì gia tộc nhà họ Giang sẽ suy tàn. Bây giờ thì Giang Cung Tuấn đã xuất hiện rồi. Gia tộc họ Giang này chắc chắn có thể sẽ phát triển mạnh mẽ. Đúng là gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc cổ xưa. Cứ cách vài chục năm lại xuất hiện một nhân tài hiếm có. Môn phái Thiên Sơn của chúng ta thì... À đúng rồi. Trần Phi Hùng nhớ ra điều gì đó và liền hỏi. Có tin tức về Nhỏ Phân không? Trần Vũ Yến lắc đầu. Không có tin tức gì của anh ấy cả. Đi xuống núi thôi. Đại hội Thiên Sơn sắp diễn ra rồi. Không thể không có người chủ trì và người mạnh chấn giữ được. Nếu không thì các môn phái khác và các gia tộc khác mà biết được thì sẽ chê cười Thiên Sơn của chúng ta mất. Ba đã đột phá được thất cảnh chưa ạ? Trần Phi Hùng lắc đầu. Làm thế nào cũng không thể phá được cửa cuối cùng đó. Có lẽ chân khí của ba còn chưa có đủ, cần thêm tới mấy chục năm nữa mới có thể đột phá được. Nghe vậy, Trần Vũ Yến cũng không hỏi nữa. Hai người cùng nhau rời đi. Cùng với cả lúc đó, ở trong một ngôi nhà độc lập ở quân khu thành phố Tự Đằng, xung quanh ngôi nhà có một số chiến sĩ được trang bị đầy đủ. Giang Vô Song đi ra. Cô ta vừa mới đi ra thì đã bị mấy người chiến sĩ chặn lại. Họ lập tức quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin liền nói. Cô Vô Song, cô đừng làm chúng tôi khó xử. Cấp trên đã ra lệnh, nếu như các cô rời đi, chúng tôi sẽ bị xử phạt theo pháp luật của quân đội. Nhẹ thì bị trục xuất, mà nặng thì sẽ là bị bắn chết. Giang Vô Song nghe nói vậy thì cảm thấy kinh ngạc. Tối qua, huyệt đạo của cô ta đã mở ra rồi nên là muốn rời đi. Nhưng mà giờ lại bị những người chiến sĩ này uy hiếp. Đường Sở Vi cũng đã đi ra và nhìn những người chiến sĩ đang quỳ ở trên mặt đất. Cô đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nên biết rằng nhiệm vụ của quân nhân chính là tuân theo mệnh lệnh. Cấp trên đã sắp xếp như thế nào thì phải làm là như vậy. Đi gọi Tiêu Giao Vương đến đây. Tôi muốn gặp anh ta. Đường Sở Vi ra lệnh liền nói. Cô Sở Vi, không được đâu. Đại tướng đã đi chỗ khác điều tra. Ở trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về. Người chiến sĩ quỳ ở trên mặt đất liền nói. Vẻ mặt của Đường Sở Vi lập tức trầm xuống. Cô giơ tay lên. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ. Tức giận hét. Có đi gọi không? Nếu không đi thì tôi sẽ đánh mấy người. Dù có đánh chết tôi cũng không thể gọi được. Người chiến sĩ quỳ ở trên mặt đất cẩn thận liền nói. Giang Vô Song lập tức kéo Đường Sở Vi rồi nói. Sở Vi, thôi bỏ đi. Vẻ mặt của Đường Sở Vi nóng nảy liền nói. Lẽ nào chúng ta cứ bị nhốt ở đây để cho một mình Giang Cung Tuấn đi chết ư? Vậy còn cách nào sao? Vẻ mặt của Giang Vô Song bất lực. Đường Sở Vi liền nói. Tiêu Giao Vương chắc chắn đang ở quân khu. Đây chính là lấy lý do để không gặp mặt chúng ta. Ngày hôm nay tôi sẽ phải gặp được Tiêu Giao Vương. Nói xong cô lập tức xông ra ngoài. Người chiến sĩ quỳ ở trên mặt đất đột nhiên rút súng ra. Cô Sở Vi, đừng khiến chúng tôi khó xử. Mệnh lệnh đã được giao ra. Nếu cô rời đi một bước thì chúng tôi sẽ chết ở trước mặt của cô. Anh... Đường Sở Vi tức giận đến run cả người. Giang Vô Song lại kéo Đường Sở Vi liền nói. Chúng ta vào nhà trước rồi hãy nói sau. Cô ta đưa Đường Sở Vi vào nhà. Đường Sở Vi tức giận ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt khó chịu liền nói. Giang Cung Tuấn đang nghĩ gì vậy? Nhốt chúng ta ở đây là sợ chúng ta gây thêm phiền phức cho anh ấy sao? Có lẽ vậy. Giang Vô Song liền nói. Kẻ thù lần này rất mạnh, Cho dù là Giang Cung Tuấn thì cũng không có chắc chắn có thể an toàn trở về. Anh ấy lo lắng chúng ta sẽ bị thương. Nếu như anh ấy chết thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cho dù chết thì cũng sẽ chết cùng với nhau. Thái độ của Đường Sở Vi rất kiên định. Vậy cô lập tức nghĩ cách rời đi đi. Giang Vô Song nhẹ nhàng nói. Cô ta không sợ chết và không quan tâm đến sống và chết. Cô ta cũng chỉ lo lắng cho Giang Cung Tuấn thôi. Cũng muốn chạy đến Thiên Sơn xem tình hình như thế nào. Với năng lực của cô ta và cả Đường Sở Phi, họ hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng mà những người chiến sĩ này lại là lấy cái chết ra để uy hiếp, nên các cô thật sự không có cách nào. Trong phòng làm việc ở quân khu, Đại tướng, cô Sở Phi và cô Vô Song lại là gây rối nữa rồi. Họ đòi gặp ngài. Người chiến sĩ canh gác lấy tính mạng của mình để uy hiếp, nên là hai người mới dừng lại. Tiêu Gia Vương nghe Hoắc Đồng báo cáo, vẻ mặt trở lên nghiêm trọng. Giang Cung Tuấn này thật chính là biết gây phiền phức cho tôi. Tôi đi xem tình hình một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì thì đến khi đó sẽ khó giải thích với Giang Cung Tuấn. Tiêu Giao Vương thật sự không có cách nào khác. Anh đã trốn tránh một ngày rồi. Anh ta thật sự sợ Giang Vô Song và cả Đường Sở Phi sẽ gây ra một chuyện lớn gì đó. Sợ các cô sẽ tự rời đi mà chưa được cho phép, thì lại càng sợ cấp dưới của mình sẽ vì thế mà tự sát. Tiêu Giao Vương thật sự sợ như vậy. Anh ta rời khỏi phòng làm việc mà đi đến nhà của Đường Sở Vi và cả Giang Vô Song. Ngay sau đó, anh ta xuất hiện ở ngoài cửa và nhẹ nhàng gõ cửa. Đường Sở Vi vẫn đang thương lượng với Giang Vô Song để tìm ra biện pháp. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Giang Vô Song đứng dậy liền nói, tôi đi ra mở cửa. Giang Vô Song đi đến cửa, mở cửa ra thì thấy Tiêu Gia Phương đang ở bên ngoài. Cô Vô Song. Tiêu Gia Phương nở một nụ cười liền nói, vào đi. Giang Vô Song quay người đi vào trong nhà. Tiêu Giao Vương đi theo sát ở phía sau. Đường Sở Vi nhìn thấy Tiêu Giao Vương cũng liền đứng dậy. Vẻ mặt của cô buồn bực liền nói, Tiêu Giao Vương, anh muốn làm cái gì? Định nhốt chúng tôi ở đây đến khi nào đây? Vẻ mặt của Tiêu Giao Vương xấu hổ liền nói, cô Sở Vi, cô không nên trách tôi. Giang Công Tuấn đã ra lệnh, tôi không thể để cho các cô giải đi đến Thiền Sơn được. Tôi cũng không còn cách nào khác. Giang Vô Song liếc nhìn tới Tiêu Gia Phương thản nhiên liền nói, Tiêu Gia Phương, anh cũng biết Giang Công Tuấn đi đến Thiên Sơn, nhưng anh có biết rằng chuyện gì đã xảy ra không? Tiêu Gia Phương liền nói, không phải đi Thiên Sơn để tham gia đại hội Thiên Sơn sao? Giang Vô Song liền nói, cũng không phải là như vậy đâu. Hứa Linh bị người của gia tộc họ Đường bắt đi, đối với đối phương uy hiếp, Giang Công Tuấn phải đến Thiên Sơn. Anh ấy đi một mình nên chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, vẻ mặt của Tiêu Gia Vương nghiêm túc nói, đây là sự thật ư? Anh mau thả chúng tôi ra đi, chúng tôi đến Thiên Sơn thì có thể, có lẽ sẽ giúp đỡ được Giang Cung Tuấn. Nếu như để cho một mình anh ấy đối mặt với cả kẻ địch thì sẽ không ai biết rằng sẽ xảy ra chuyện gì cả. Giang Vô Song nhìn tới Tiêu Gia Vương, ở trên mặt của cô nộ ra một vẻ cầu xin. Đường Giả Vi cũng mang vẻ mặt lo lắng, chơi trò tình cảm liền nói, Tiêu Gia Vương à, anh cũng biết rằng trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn đã gây ra chuyện quá lớn ở thủ đô, ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người. Lần này, anh ấy đến Thiên Sơn thì chắc chắn phải chết. Tiêu Gia Vương cảm thấy khó xử. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta liền nói, nếu nguy hiểm như vậy thì tôi càng không thể để cho các cô đi được. Nếu như Giang Cung Tuấn trở về, các cô xảy ra chuyện gì, tôi phải báo cáo lại với cả anh ấy như thế nào đây? Anh... Đường Sở Vi cực kỳ tức giận. Cô đã nói nhẹ nhàng, nhưng mà Tiêu Giao Vương vẫn không thể để cho các cô đi. Tiêu Giao Vương, nếu như Giang Cung Tuấn chết, Đoan Hùng sẽ hoàn toàn rối tung lên. Anh ấy không thể chết được, càng cũng không thể để xảy ra chuyện gì được. Anh phải suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn anh ấy chết, anh ấy lại không có bất cứ ai giúp đỡ. Chỉ có tôi với Giả Phi mới có thể giúp anh ấy được. Cô, sao các cô cứ làm cho tôi phải khó xử như vậy? Vẻ mặt của Tiêu Giao Vương khổ sở. Bây giờ mà không cho đi thì không được, mà cho đi thì cũng là không được. Tiêu Giao Vương, tôi xin anh đó, để cho tôi đi được không? Đường Sở Vi bắt đầu cầu xin, Giang Vô Song cũng nói theo. Cuối cùng Tiêu Giao Vương thỏa hiệp. Thôi được rồi, vậy các cô đi đi, anh ta thật sự không còn cách nào khác sao? Bởi vì anh không giúp được Giang Công Tuấn, bây giờ người có thể giúp được anh cũng chỉ có Đường Sở Vi và Giang Vô Song mà thôi. Hai người như là được đại xá, nhanh chóng rời đi khỏi quân khu. Tiêu Giao Vương đi xa, vẻ mặt của người chiến sĩ ở ngoài cửa kinh ngạc, nhìn tới Tiêu Giao Vương liền hỏi, đại tướng, tại sao ngài lại thả cho bọn họ đi vậy? Tiêu Giao Vương thở dài, liền nói, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, có nói thì các cậu cũng không hiểu được đâu. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giải thích với cả thuyền soái sau. Những người chiến sĩ lúc này mới rời đi. Ngay sau khi Đường Sở Phi và cả Giang Vô Song rời khỏi quân khu, họ lập tức đến sân bay. Đồng thời, Đường Sở Phi đã bắt đầu triệu tập những người mạnh nhất của Vương Thiên Điện ở khắp nơi trên đất nước. Ngay lập tức đến môn phái Thiền Một Sơn và gặp tôi ở trên núi Thiền Sơn. Vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh, những người mạnh của Vương Thiên Điện vội vàng lên đường. Họ từ ở khắp nơi đi đến núi Thiền Sơn và gặp Đường Sở Phi ở môn phái Thiền Sơn. Lúc này Giang Cung Tuấn đang ở trên đỉnh núi cao nhất của môn phái Thiền Sơn và xin người tiền bối chỉ dạy cho một số vấn đề về võ học. Sau khi trò chuyện, anh đã hiểu ra được rất nhiều điều. Ông cụ rất hài lòng với cả Giang Cung Tuấn. Khả năng lĩnh hội của Giang Cung Tuấn quá cao. Ông ta chưa từng thấy người có khả năng lĩnh hội cao tới như vậy bao giờ. Bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể một lần là hiểu. Đây là một thiên tài luyện võ cực kỳ hiếm có. Đúng rồi, tên nhóc này thật chính là hợp ý tôi. Vẫn còn vài giọt rượu đó, cuối cùng thì là uống đi. Mặc dù không thể giúp cậu đạt tới đỉnh, nhưng cũng có thể sẽ nâng cao rất nhiều chân khí đó. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn vui mừng khôn xiết. Anh nhanh chóng uống cạn vài giọt rượu còn lại. Lần này, hiệu quả không tốt như lần đầu tiên. Anh bắt đầu hấp thu và tu luyện. Chỉ cần là một giờ là có thể hấp thu hết năng lượng của rượu tiết niên. Đúng rồi, sau khi hấp thu, Giang Cung Tuấn nhớ ra điều gì đó, liền nói. Tiền bối, tôi đang gặp phải vài vấn đề khó khăn, xin hãy cho tôi lời khuyên. Được, cậu nói đi. Một số người bạn của tôi đã bị kẻ địch bắt đi. Tôi nghi ngờ là do người của cổ môn làm. Họ yêu cầu tôi đến Thiên Sơn và giết người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn. Tự việc thành công thì mới thả bạn của tôi ra. Tôi phải làm sao bây giờ? Giang Cung Tuấn thật sự bối rối. Anh biết, người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn thì chắc chắn không thể giết rồi. Nếu như người đó chết thì sẽ xảy ra rắc rối rất lớn. Nhưng mà nếu như không giết thì Hứa Linh, Y Đình Thi, Đan Thiến, Bạch Tâm và cả những người của gia tộc họ Đường sẽ là nguy hiểm đến tính mạng. Ông cụ nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn liền nói, cậu nghĩ nên làm như thế nào? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, tôi thật sự không biết, tôi rất là bối rối và không có muốn bị người khác điều khiển. Tôi biết sau khi giết được người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn thì kẻ địch chắc chắn sẽ còn yêu cầu khác. Nhưng tôi bây giờ không biết rằng bạn bè của mình đang ở đâu. Tôi không còn có cách nào để đi cứu bọn họ. Đều là sự lựa chọn của cậu thôi. Ông cụ nhìn về phía xa xăm và nói, cuộc đời là một đòi hỏi trách nhiệm, liên tục phải chọn lựa. Nếu như chọn đúng thì con đường sẽ dễ đi. Nếu như chọn sai thì có thể sẽ rơi vào chỗ chết. Tôi không thể giúp cậu chuyện này được, và cũng không thể cho cậu lời khuyên được. Ông cụ có vẻ tinh thông Phật học. Mỗi một câu nói của ông ta đều chứa đựng những triết lý cao siêu. Giang Cung Tuấn im lặng một lúc. Sau một lúc lâu, anh chỉ khẽ thở dài. Tiền bối. Anh ngẩng đầu lên, nhưng không có ai ở trước mặt của anh nữa. Người đâu rồi? Vẻ mặt của anh vô cùng khó hiểu. Vừa rồi còn ở đây, tại sao chỉ trong chớp mắt đã không có thấy đâu rồi? Tiền bối. Anh đứng lên và gọi tới vài tiếng. Tiếng vang thật lâu, không biến mất, còn vang vọng đến tận chân trời. Giang Cung Tuấn nhìn ở xung quanh, nhưng mọi người tiền bối cho anh rượu và chỉ dạy anh đã biến mất không thấy bóng dáng, như là chưa từng xuất hiện vậy. Thật là một người tiền bối bí ẩn, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng thì thầm. Sau đó, anh đã cũng không ở trên đỉnh núi nữa, mà nhảy một cái là đến cách đó tới mấy chục mét. Anh đã bắt đầu đi xuống núi, và không bao nhiêu lâu đã đến vị trí bây giờ của môn phái Thiên Sơn. Ai vậy? Còn chưa đến gần thì có tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, một số đệ tử của môn phái Thiên Sơn rất nhanh chóng đã chạy đến với cả vẻ mặt đề phòng và bao vây ở xung quanh của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn mọi người liền nói, tôi là Giang Cung Tuấn của gia tộc họ Giang. Tôi có việc muốn gặp người đứng đầu của môn phái Thiên Sơn. Đại hội Thiên Sơn vẫn chưa có bắt đầu. Bất cứ ai đều sẽ bị cấm đến gần Thiên Sơn. Mời anh về cho. Đệ tử của Thiên Sơn nói lời đuổi khách. Nếu như tôi vẫn muốn đi vào thì sao? Vậy thì xem anh có bản lĩnh đấy hay không đã. Người ở xung quanh lập tức rút kiếm và chĩa về phía của Giang Cung Tuấn. Đúng là đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Giang Cung Tuấn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút thượng hình kiếm ra, thân hình lóe lên và hành động cực nhanh giống như là một bóng ma. Các đệ tử của môn phái Thiên Sơn không thể nhìn thấy rõ ràng Giang Cung Tuấn được. Ngay sau đó, Giang Cung Tuấn đã xuất hiện ở đằng sau bọn họ. Mười mấy đệ tử của môn phái Thiên Sơn đều đờ đẫn ở tại chỗ. Keng, thanh kiếm ở trên tay bọn họ đồng thời cũng đã bị gãy thành hai nửa. Hơn một chục đệ tử của phái Thiên Sơn cản đường. Thế nhưng mà thực lực của những đệ tử này tương đối là kém, đại đa số đều là cùng cấp. Đối mặt với cả Giang Cung Tuấn, bọn họ không có chút sức lực nào để mà chống đỡ. Gần như ngay lập tức, kiếm ở trong tay bọn họ đã bị Giang Cung Tuấn chặt đứt hết rồi. Nhưng bọn họ chỉ thấy rằng một mảnh vụn vụt qua, thanh kiếm ở trên tay của bọn họ đã bị gãy. Trên mặt của hơn chục người đều là một vẻ mặt hoảng sợ, ở trong nội tâm có sóng dữ rồi. Đây chính là một sức mạnh gì đây? Giang Cung Tuấn cũng không muốn làm cho những đệ tử này khó xử, đứng ở phía sau của bọn họ nhàn nhạt liền nói: Giang Cung Tuấn, ta tới đây, hãy mau chóng đi báo cáo đi. Lúc này mấy chục đệ tử mới có phản ứng, nhanh chóng nhặt kiếm gãy ở trên mặt đất, rồi đã nhanh chóng quay trở về. Ở bên ngoài, Giang Cung Tuấn kiên nhẫn đợi. Cung điện ở phía trước, trong một đại điện, có rất là nhiều cường giả của phái Thiên Sơn đã tụ tập ở đây. Đứng đầu là người đứng đầu của phái Thiên Sơn, Trần Phi Hồng. Dưới đây là một số nhân vật của trưởng lão. Họ tập hợp lại với nhau để thảo luận về đại hội tiếp theo của Thiên Sơn. Trưởng môn, không xong rồi. Một đệ tử vội vàng xông vào quỳ một chân. Vẻ mặt của Trần Phi Hồng đầu tiên chính là không vui rồi nói: Hồ to gọi nhỏ, còn có thể thống gì nữa không? Trưởng môn, ở bên ngoài có một thanh niên tự xưng là Giang Cung Tuấn muốn đến thăm chúng ta, cũng đã ra tay đánh gãy không ít kiếm của đệ tử. Giang Cung Tuấn ư? Trần Phi Hùng đột ngột đứng lên. Ông ta chỉ nghe tới Trần Vũ Yến nói về Giang Cung Tuấn, nói rằng anh ta chính là một cao thủ võ lâm trăm năm khó luyện được, tu luyện chân chính còn chưa được bao nhiêu lâu, hiện tại đã có thể phế đi võ công của một trong những 9 tộc trưởng của gia tộc lớn rồi. Đúng vậy, anh ta tự xưng là Giang Cung Tuấn. Đi ra ngoài xem một chút. Trần Phi Hùng dẫn đầu đứng dậy. Trần Vũ Yến có chút hứng thú, cô ta đã nghe đến đại danh của Giang Cung Tuấn từ đâu, nhưng mà cô ta chưa từng có cơ hội gặp mặt. Các trưởng lão khác cũng đi theo. Ở bên ngoài, Giang Cung Tuấn ôm hình kiếm, nhìn về phía ngọn núi tuyết đang phủ ở phía xa. Anh đang ở đây, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Có phải là người đứng đầu của phái Thiên Sơn không? Vẫn không ám sát, anh ấy thấy rất là khó. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đã liền truyền đến. Giang Cung Tuấn cũng từ ở trong suy nghĩ phản ứng này, quay đầu nhìn lại, phát hiện tới hơn chục người đang nhanh chóng đi tới, xuất hiện ở bên ngoài của cửa môn. Giang Cung Tuấn nhìn tới người đàn ông trung niên đi ở phía trước, sau lưng cũng nhìn thấy là Trần Vũ Yến. Anh đã từng nhìn thấy cô gái này ở nhà của Tiêu Diêu Đàm, nhưng mà lại chưa bao giờ nói chuyện cùng. Cậu chính là Giang Cung Tuấn ư? Trần Phi Hùng đi tới, ánh mắt ở trên người của Giang Cung Tuấn, cẩn thận quét qua một chút. Anh trông không có nổi bật, cũng không có thấy gì là đặc biệt. Đúng, Giang Cung Tuấn chậm rãi gật đầu. Trần Phi Hùng mở miệng liền nói: Đại hội Thiên Sơn còn chưa bắt đầu, phái Thiên Sơn sẽ không có tiếp khách. Cậu tại sao lại tới Thiên Sơn phái của tôi? Đương nhiên là có chuyện rồi. Giang Cung Tuấn liếc nhìn tới Trần Phi Hùng, đoán chừng thực lực của anh ở trong lòng đang tính toán, nếu chơi đối đầu liệu có thể đánh bại được người đứng đầu của Thiên Sơn hay không. Có việc gì xin mời nói. Trần Phi Hồng làm một động tác vui lòng. Ông ta không có ý định mời Giang Cung Tuấn đi vào trong núi, bởi vì đại hội Thiên Sơn sắp diễn ra, phái Thiên Sơn không thể có sơ suất gì. Giang Cung Tuấn liếc nhìn những người có mặt. Trần Phi Hồng đột nhiên hiểu ra, dừng tay rồi nói: Các người nuôi xuống một chút đi. Được. Nhiều trưởng lão và đệ tử của phái Thiên Sơn nuôi về sau. Chẳng bao lâu, nơi này chỉ còn lại có Trần Phi Hùng và Trần Yến Vũ. Giang Cung Tuấn lại nhìn tới Trần Vũ Yến, cô gái này khí chất xuất chúng, giống như là tiên nữ. Trần Phi Hùng liền nói: Đây là con gái của tôi, Trần Vũ Yến, cậu có lời gì muốn nói thẳng là được. Tôi muốn mạng của ông. Sắc mặt của Giang Cung Tuấn đột nhiên chậm xuống, ở trên người phát ra một cỗ kình lực kinh khủng. Chiu, hình kiếm lập tức rút ra, thân hình lóe lên, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của Trần Phi Hùng. Trần Vũ Yến ngạc nhiên hét lên: Ba, cẩn thận! Trần Phi Hùng vung tay lên, ở trong lòng bàn tay xuất hiện cường đại chân khí mạnh mẽ. Chân khí này tạo thành một lá chắn bảo vệ để chống lại sự tấn công của kiếm của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy rằng mình đang tấn công vào một tấm sắt, cho dù cố gắng như thế nào thì cũng không thể xuyên thủng được. Ở trong lòng của Trần Phi Hùng cũng sợ hãi, lực của Giang Cung Tuấn quá mạnh, ông ta phải thúc giục toàn bộ lực lượng mới có thể chống lại. Giang Cung Tuấn, phái Thiên Sơn của tôi và nhà họ Giang mấy ngày nay không có ân oán gì, ý cậu là sao? Ông ta lạnh lùng liền nói. Giang Cung Tuấn không có quay lại phái của ông ta, mà là đột ngột lùi lại, thân hình bay lên ở trên không trung, hình kiếm ở trong tay cũng mạnh mẽ chém xuống. Ba, một chém hình kiếm này dài tới mười mấy mét, từ ở trên trời giáng xuống với cả một sức mạnh hủy diệt và trực tiếp chém về phía của Trần Phi Hùng. Rút lui. Trần Phi Hùng vung tay và nhanh chóng nhấc Trần Vũ Yến bằng một lực nhẹ. Ở trong khi cơ thể của cô ta quay ngược lại, lòng bàn tay run lên dữ dội, chào đón hào quang kiếm từ một vụ nổ. Trường phong lập tức bị đánh tan tành. Sắc mặt của Trần Phi Hùng hơi có thay đổi, nhanh chóng né tránh. Bùm! Hình kiếm công kích ở trên đất. Ở trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, vô số khối băng bay phút lên. Thật là một luồng kiếm khí kinh khủng. Trần Phi Hùng đứng ở cách đó tới cả trăm mét, hung hăng nhìn chằm chằm tới Giang Cung Tuấn, không thể tin được. Một người chưa tới 30 tuổi lại có thể có được thực lực tạo ra một luồng kiếm khí đáng sợ tới như vậy. Đồng tính ở bên ngoài thu hút sự chú ý của các đệ tử phái Thiên Sơn. Các vị trưởng lão đã rời đi lần nữa, quay đầu lại. Lại thấy rằng trưởng môn đang đánh nhau với cả Giang Cung Tuấn. Tất cả đều là rút kiếm ra, toàn lực đề phòng. Giang Cung Tuấn, ý của cậu là gì? Một trưởng lão lạnh lùng hỏi. Một vị trưởng lão khác cũng hét lên thật to. Cậu thật sự cho rằng mình là bất khả chiến bại sao? Chẳng lẽ lại muốn một người tiêu diệt toàn bộ phái Thiên Sơn sao? Lui ra! Trần Phi Hùng hét lên. Những trưởng lão và đệ tử này lần lượt rút lui về phía sau. Tất cả các trưởng lão lùi lại về phía sau. Trần Phi Hùng bật cười. Ông đây mấy chục năm không có xuất thủ, cũng hiếm khi gặp phải đối thủ. Nghe đồn Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm của nhà họ Giang là vô song trong thời thiên hạ, nhưng tôi chưa từng lĩnh giáo qua. Phải xem Thiên Tuyệt Tập Tam Kiếm có đáng sợ như ở trong truyện thuyết không? Tiếng cười của Trần Phi Hùng vang vọng khắp mọi khu vực này. Kiếm tới, với cả một cái vẫy tay lớn, ông ta dùng hết sức lực quét qua, phóng tới ngọn núi ở phía sau. Trong một hầm băng ở núi sau, một thanh kiếm bị kẹt ở đây. Thanh kiếm dài tới 2 mét, toàn thân trong suốt như là một khối băng. Thanh kiếm này bị lực hấp dẫn bay nhanh ra ngoài, ra khỏi ngọn núi ở phía sau. Chiu! Thanh kiếm này nhanh chóng phóng lên trên trời như là pháo hoa, bùng lên một ánh sáng trắng chói mắt. Kiếm hàn băng. Kiếm hàn băng đã bị đóng băng tới hàng trăm năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại vào chính ngày của hôm nay. Các trưởng lão của phái Thiên Sơn đều là kinh hô lên một tiếng. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm thần của môn phái Thiên Sơn, chính là 500 năm trước được chế tạo ra từ một cường giả của môn phái Thiên Sơn. Thanh kiếm này cũng chính là một thanh kiếm thần nổi tiếng ở trên thế giới. Nó cũng có thể được đặt tên ở trong các bảng xếp hạng vũ khí thần thánh của Đại Nan. Kiếm này 500 năm trước cũng là thần kiếm của thủ lĩnh phái Thiên Sơn và cả liên đoàn võ Minh Cổ. Thanh kiếm băng bay nhanh tới, Trần Vi Hùng nhanh chóng bắt lấy, kiếm dài chĩa ngang. Giang Cung Tuấn xuất chiêu đi. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn thoáng hiện lên một vẻ trang nghiêm. Anh không muốn dùng những thủ đoạn đê hèn để ám sát người đứng đầu của phái Thiên Sơn. Anh đã lên kế hoạch đánh trực diện với cả người đứng đầu của phái Thiên Sơn, đánh bại ông ta và giết ông ta để đổi lấy sự an toàn của Hứa Linh và những người khác. Tuy nhiên, người đứng đầu của phái Thiên Sơn đã thể hiện ra thực lực rất đáng sợ. Thực lực này không dưới anh, thậm chí còn mạnh hơn anh một chút. Bây giờ tên cũng đã lên, cung không bắn thì không được rồi. Đắc tội rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 127 Thu Lưu xin phép được kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.